Gài bẫy vợ yêu, lão đại rất nguy hiểm. Chương 4, cô ta là mục tiêu của tôi. Góc truyện audio.com. Bước vào sòng bạc, Lục Nhiễm Vi có thể cảm nhận được sự xa hoa và lộng lẫy của nó. Người bước chân vào sòng bạc không phải đại gia thì cũng là nhà chính trị hay lão đại của một bang phái cũng có tiếng không hề nhỏ. Thậm chí ở đây cũng hiện một vài minh tinh nổi tiếng hay xuất hiện trên kênh quốc tế mà cô hay xem. Lại gần một bàn cá cược tại một góc khuất, Lục Nhiễm Vi nhanh chóng hòa nhập tham gia cuộc vui của mình. Trên sân thượng, nơi đây đang diễn ra một cuộc đấu giá vô cùng náo nhiệt. Những sản phẩm được mang lên đấu giá không phải là những đồ cổ, món đồ nổi tiếng mà là những cô gái ăn mặc rất gợi cảm. Đặc biệt họ chính là những xử nữ. Mặc Tử Thần đang ngồi trên chiếc ghế dát vàng chính giữa trung tâm. Bên phải là Tiêu Triệt, còn bên trái là bá tước William, cũng là người chủ trì buổi đấu giá này. Mặc lão đại, ngài xem, những cô gái này đều là hàng tốt, nếu ngài muốn tôi có thể tặng ngài. Bá tước William vẻ nịnh nọt, chân tay múa máy giới thiệu, những người như thế này đối với tôi không có một chút gì thú vị. Chẳng phải ông muốn tôi giúp ông tiêu thụ vũ khí tại châu Á sao? Nói vòng vo từ nãy tới giờ là có ý gì? Nghe Mặc Tử Thần nói vậy, bá tước William chợt giật nảy mình, trong lòng bắt đầu lo sợ nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh ứng xử. Mặc lão đại quả là sáng suốt, vấn đề này mong lão đại giúp đỡ cho. Giúp đỡ, tôi không có quy tắc giúp đỡ người khác, và lại chẳng phải tôi đã cảnh cáo ông một lần là không được buôn bán ma túy sao? Giờ lại muốn giấu vào trong vũ khí để tiêu thụ, Mặc Tử Thần vẫn thản nhiên, tay mân mê ly rượu vang đỏ, thỉnh thoảng đưa lên miệng nhấp một ngụm, vừa nghe đến hai chữ ma túy, bá tước William không còn có thể kiềm chế được sự sợ hãi trong lòng nữa. Mặt ông ta tái mét, chân tay bắt đầu bủn rủn, sự nghiệp của ông ta, gia tộc của ông ta gây dựng được như ngày hôm nay một phần lớn là dựa vào quen biết với Mặc Tử Thần. Ai chả biết ông trùm mafia này ghét nhất là bị đâm sau lưng. Sự tàn bạo và dã man của Mặc Tử Thần không phải là ông chưa được chứng kiến. Nếu như Mặc Tử Thần tra cứu về việc này không những ông mà còn cả gia tộc đều sẽ bị liên lụy. 3. Một cô gái xinh đẹp. Thân hình quyến rũ bỗng từ đến chỗ bá tước William, nhận ra giọng của con gái. Bá tước William bỗng chốc như gặp được vị cứu tinh, vui vẻ giới thiệu, Mặc lão đại, đây là con gái của tôi tên Diệp Như. Diệp Như, đây là Mặc lão đại, ông trùm mafia mà ba đã kể cho con nghe. Diệp Như nghe ba mình giới thiệu như vậy thì lập tức nhìn sang người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế vàng. Bỗng chốc cô đỏ mặt. Thẹn thùng, từ khi tham gia làng giải trí thì cô đã gặp rất nhiều minh tinh điện ảnh đẹp trai. Cũng có rất nhiều bạn trai là ngôi sao lớn nhưng cô ta chưa bao giờ gặp một người nào như Mặc Tử Thần. Phong thái và con người của Mặc Tử Thần khiến cô ta như rơi vào lưới tình khi ngay lần đầu tiên gặp mặt. Chào Mặc lão đại, đã nghe danh ngài đã lâu. Hân hạnh làm quen, Diệp Như đưa bàn tay ngọc ngày trước mặt Mặc Tử Thần. Người hơi cúi xuống lộ ra vòng ngực xuân sắc của mình. Thấy hành động này của Diệp Như, Mặc Tử Thần bắt đầu khó chịu, đôi mắt sắc lạnh lập tức quét qua làm Diệp Như dùng mình vô thức lùi lại hai bước. Tôi không có thói quen chạm vào phụ nữ. Giọng nói lạnh lùng của Mặc Tử Thần khiến hai cha con bá tước William bỗng chốc tái mét. Chân tay bắt đầu bủn rủn, tình thế này khiến người ta thật sợ hãi. Bỗng Tiêu Triệt ngồi bên cạnh đứng dậy nói, lão đại, Tiêu Trác đã tìm ra tần số phát ra từ con chip. Địa điểm, ngay phía dưới tầng của sòng bạc MGM Grand Casino. Ngay phía dưới, thật là trùng hợp, cô ta đúng là tự vác xác đến. Không nghĩ nhiều, Mặc Tử Thần lập tức đứng dậy rời khỏi sân thượng. Lúc này bá tước William mới thở phào nhẹ nhõm, còn Diệp Như thì tức giận. Cô ta không cam tâm như vậy, người mẫu nổi tiếng như cô ta chỉ cần gọi một tiếng là có bao nhiêu đại gia. Minh tinh khác theo đuổi, vậy mà Mặc Tử Thần lại có thể không thèm đoái hoài đến. Diệp Như tay nắm chặt thành nắm đấm nhủ thầm, Mặc Tử Thần rồi anh sẽ phải thuộc về em, bằng mọi giá. Phía dưới sòng bạc, Lục Nhiễm Vi đang sung sướng ôm một đống tiền cô vừa cá cược được. Hôm nay đúng là ngày may mắn của cô mà. Đã có một đống tiền lại thêm cá cược thắng nữa. Lần này không tiêu hết thì hơi phí. Lục Nhiễm Vi chìm trong sự sung sướng mà không phát hiện một ánh mắt quan sát cô từ đầu tới giờ. Đang thu xếp rời khỏi đây thì một người đàn ông bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt làm cô giật mình. Tiểu thư, tôi có thể mời cô một ly không? Giọng nói này, cô giật mình ngẩng đầu lên. Đây chẳng phải là người đàn ông thuê cô xâm nhập dữ liệu bảo mật của Mạc Thị sao? Tuy tên này không nhìn thấy cô nhưng tại sao lại trùng hợp gặp nhau thế này? Không thể, tôi bận rồi, Lục Nhiễm Vi vội từ chối. Định quay lưng đi trước thì anh ta lập tức túm chặt tay cô. Em tên gì vậy? Này anh kia, bỏ tay tôi ra. Cô cố gắng giựt tay ra nhưng không thể vì anh ta nắm quá chặt. Nói tên tôi sẽ thả. Lục Nhiễm Vi, bây giờ thả ra được chưa? Không hài lòng với cách trả lời của cô. Anh ta dần kéo cô lại gần. Khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Tôi nhìn chúng em rồi. Làm bạn gái tôi. Cô suýt nữa bị hộc máu khi nghe anh ta nói vậy. Tức giận, định đưa tay còn lại tát anh ta thì đột nhiên một cánh tay to lớn nắm chặt tay còn lại của cô kéo cô về phía mình. Mặc Tử Thần đen mặt, giọng nói lạnh tanh vang lên vẻ uy hiếp. Thả ra, cô ta là mục tiêu của tôi. Cách chương.